Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, phần 810, càng quan trọng là, cái này nam chính là bọn họ đồng loại. Theo chân bọn họ tình huống giống nhau. Bất quá, duy nhất có một chút không có minh xác chính là, bọn họ lúc ấy bên người có biến dị cầu từ. Tương đương với là bị phát hiện lúc ban đầu một đám trên người xuất hiện tử sắc ban điểm động vật. Kia người nam nhân này xuất hiện theo chân bọn họ giống nhau tình huống. Lúc ấy bên người khẳng định cũng có mặt khác trên người có lấm tấm động vật mới đúng, chỉ là hắn vừa. Rồi không có nói đến, có lẽ là ở vào cẩn thận suy xét rốt cuộc bọn họ vừa rồi lời nói cũng có điểm đáng ngờ. Tỉ như nói năm ấy ăn biến dị động vật. Thậm chí là mấy năm gần đây bọn họ vẫn luôn ăn biến dị động vật thịt rốt cuộc là nơi nào tới, dựa. Theo hắn ái nhân thực lực khai xem, căn bản là không có biện pháp cung cấp hai người bọn họ cũng đủ nhiều biến dị động vật thịt đường. Thiên Lam, trước thử xem đi. Đến lúc đó nếu là qua cầu rút ván nói, chúng ta cũng có mặt khác biện pháp, Đường Minh gật đầu. Đi thôi. Chúng ta qua đi, lúc này đây bọn họ quá khứ thời điểm phát hiện nam nhân kia vừa rồi ngủ hạ ái nhân. Đã tỉnh, nhưng là mơ mơ màng màng. Vừa thấy chính là vừa mới tỉnh, bọn họ tới. Người đi mở cửa, đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Hắn ái nhân bắt lấy hắn cốt xấu như xài thủ đoạn. Thật vậy chăng, có thể tín nhiệm sao? Bọn họ, chúng ta, đã không có khác biện pháp. Ăn biến dị động vật thịt hiển nhiên là không có biện pháp cải thiện ta tình huống. Ta cũng tưởng chiếu cố ngươi. Không nghĩ vẫn luôn nhìn ngươi vất vả như vậy. Ta muốn cho ngươi cùng ta qua tốt nhất nhật tử. Hắn ái nhân bụng mặt nhưng thực mau liền lau một. Phen nước mát, làm bộ chuyện gì cũng không có. Cái gì gọi là làm ta qua tốt nhất nhật tử. Ta cùng ngươi ở bên nhau lâu như vậy. Nếu là vì ngày lành nói đã sớm đi rồi. Ta biết, ta đi trước mở cửa. Có chút lời nói chờ lúc sau rồi nói sau, dù sao bọn họ xác thật là không có gì đồ vật đáng giá. Người khác ham, mở cửa lúc sau hắn liền nhìn đến bên ngoài đứng hai cái thập phần thấy được người. Hoặc là nói hắn gặp qua này hai người, các ngươi. Các ngươi là, hắn còn tưởng rằng chính mình ái nhân nói chính là ai. Nguyên lai là này hai cái. Nếu là hai người kia nói, kia hắn khẳng định là 100% tin tưởng. Mau mời tiến đi, không cần ghét bỏ bên trong đơn sơ a. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có này kiện bọn họ hai người hình thể nguyên nhân. Đi vào cái này nhỏ hẹp cho thuê phòng lúc sau, bên trong liền có vẻ càng thêm chen chúc. Bất quá cũng may bọn họ cũng không phải tới nơi này làm cái gì vận động, hắn ái nhân vẫn là có vẻ. Thực kích động, là hai vị đường tiên sinh, người như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói là hai vị này đâu. Bằng không ta liền sẽ không hoài nghi ngươi, theo sau cũng không đợi hắn ái nhân nói chuyện. Hứng thú bừng bừng nhìn Đường Minh bọn họ, hai vị trước ngồi đi, ta đi đảo chén nước, Đường Minh ngăn lại hắn. Không cần, chúng ta lúc này đây lại đây, chủ yếu là nhìn xem. Chúng ta đồ vật đối hắn có hay không dùng, nếu là vô dụng nói, chúng ta lại làm tính toán. Đúng rồi, không biết các người như thế nào xưng hô. Đối phương hai người đều sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới. Chính bọn họ giống như vẫn luôn đều không có tự giới thiệu ta. Ta là Vệ Phong, nằm ở trên giường chính là ta ái nhân, Tiết Khôn, ngượng ngùng. Vừa rồi có điểm kích động liền cấp quên mất theo sau hắn lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiết. Khôn, làm sao nói chuyện thời điểm đều không giới thiệu chính mình. Tiết Khôn cũng thực oan uổng. Hắn cho rằng này hai cái đại nhân vật tìm được rồi bọn họ. Khẳng định đã sớm điều tra quá bọn họ. Nào biết đâu rằng thật đúng là chính là lâm thời tìm tới môn tới sao. Cũng may Đường Minh bọn họ cũng không có để ý. Lấy ra hai phân bọn họ máu pha loãng dịch đưa cho hắn. Đây là hai phân dược, người uống trước rớt một phần thử xem, nếu có thể tốt lời nói. Đệ nhị phân liền không cần uống lên, thứ này uống nhiều quá không tốt. Tiết Khôn không nói hai lời liền mở ra một phần. Đem bên trong chất lỏng tất cả đều uống sạch, uống hết lúc sau không bao lâu hắn liền cảm thấy chính mình mơ màng sắp ngủ. Chưa nói hai câu lời nói liền ngủ hạ, Vệ Phong lấy hảo dư lại kia một phần. Nhìn Tiết Khôn ngủ đến sâu như vậy, xem hắn thả lỏng biểu tình liền biết hắn ngủ thật sự thoải mái. Xem ra thứ này không biết dược hiệu thế nào, nhưng hữu dụng vẫn là nhất định, đã có dùng. Chúng ta đây hai cái liền đi về trước, chờ ngày mai buổi tối chúng ta còn sẽ lại qua đây, bọn họ ở đi thời điểm thuận tiện đem vừa rồi. Thuận tay ném ở ba lô bên trong một ít đồ ăn vặt đưa cho Vệ Phong. Chúng ta đêm nay thượng là lâm thời ra tới, không có mang vật tư, chúng ta ngày mai buổi tối còn sẽ qua tới nhìn xem tình huống. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở dizhusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 827 Vệ Phong có điểm ngượng ngùng. Nhưng là nhìn đến bọn họ lấy ra tới đồ vật xác thật đều là thứ tốt cũng liền không có chối từ. Rốt cuộc bọn họ hiện tại điều kiện xác thật là khó khăn, tốt. Cảm ơn hai vị đường tiên sinh, cũng không biết. Hôm nay các ngươi là như thế nào? Đường Minh đứng dậy mang theo Đường Thiên Lam đi ra ngoài. Chúng ta là đi theo ngươi đi vào nơi này, cho nên ngươi lúc này đây đi ra ngoài đánh hắc quyền cũng không xem như không thu hoạch được gì. Ít nhất đem chúng ta mang lại đây, được rồi. Chúng ta đi về trước, ngày mai buổi tối lại qua đây, bọn họ hai người trực tiếp rời đi không cho Vệ Phong nói chuyện cơ. Hội, trở về nghỉ ngơi, ở trở lại chỗ ở thời điểm. Phát hiện phía trước theo dõi người hiện tại còn ở nguyên lai vị trí. Không có nhúc nhích quá, bởi vậy có thể thấy được, hẳn là không có người phát hiện bọn họ buổi tối lặng lẽ trốn, bọn họ trở lại phòng. Không có bị người phát hiện, cứ như vậy trực tiếp nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi tối, bọn họ lại tìm được rồi Tiết Khôn bọn họ cho thuê phòng. Lúc này đây lại đây liền nhìn đến Vệ Phong còn ở cho thuê trong phòng mặt. Mà Tiết Khôn ngồi ở trên giường, nhìn qua tinh thần thực tốt bộ dáng, xem ra là thật sự hữu dụng. Người hiện tại cảm giác thế nào? Tiết Khôn, ta hiện tại cảm giác thực hào, giống như đã khôi phục đến người thường lúc, cảm giác hô hấp thông thuận, sức lực cũng khôi phục rất nhiều. Hiện tại có thể đi ra ngoài chạy hai vòng, Đường Thiên Lam. Xem ra chúng ta kia đồ vật vẫn là hữu dụng. Vậy ngươi có hay không cảm giác được đói khát? Đường Minh đem một bên chuyên môn thu thập ra tới cao hơn nửa người căng phòng đại ba lô giao cho Vệ Phong, nơi này đều là đồ ăn. Hắn nếu là cảm thấy đói nói, nhớ rõ cho hắn ăn nhiều một chút, Vệ Phong không dám chối từ. Hảo, cảm ơn các ngươi. Tiết Khôn cũng thấy được kia ba lô, lúc này mới ôm bụng. Nói, giống như xác thật là có điểm đói a, nhưng là lại không có như vậy đói khát đến điên cuồng. Giống như thấy cái gì đều có thể ăn nông nỗi, Tiết Khôn đời này đều không thể quên được chính mình. Lúc ấy đói đến hận không thể gặm rớt chính mình thịt. Lúc ấy kia làm người điên cuồng đói khát cảm thật sự là như bóng với hình. Mấy năm nay kỳ thật vẫn luôn đều ở tra tấn hắn tinh thần, nhưng là hiện tại hắn cảm thấy khá hơn. Nhiều, Đường Thiên Lam, người ngủ tới khi nào mới tỉnh? Vệ Phong đã mở ra ba lô xem bên trong đồ vật. Thuận tiện phải cho Tiết Khôn chuẩn bị đợi lát nữa muốn ăn đồ vật. Bất quá thực mau liền nhìn đến ba lô bên trong trên cùng liền phóng hai khối ước chừng 10 cân. Trọng thịt nướng, vừa nghe liền biết là biến dị động vật thịt, hơn nữa vẫn là biến dị trình độ rất cao cái loại này, Tiết Khôn trả lời một tiếng. Chiều nay 4 điểm nhiều thời điểm mơ siêu, vừa mới nói xong. Tầm mắt liền không khỏi chuyển hướng Vệ Phong bên kia, Vệ Phong liền đệ một khối qua đi cho hắn, Tiết Khôn bắt được trong tay, xem hắn ngạch sáng lên ánh mắt liền biết hắn có bao nhiêu muốn ăn. Nhưng vẫn là cùng Vệ Phong cùng nhau chia sẻ, Vệ Phong lại lấy ra một khối. Ta ăn bên này là được. Người nhanh lên ăn đi, Tiết Khôn đang xem đến trong tay hắn còn có một khối lúc sau mới khai ăn. Cũng bất chấp Đường Minh bọn họ hai cái còn ở nơi này. từng ngụm được đến cắn xé thịt nướng. Không đến 10 phút liền cấp ăn xong rồi lúc sau hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sờ sờ chính mình bụng, tưởng nói ăn no, nhưng Đường Thiên Lam dẫn đầu nói. Vì thân thể của ngươi tình huống suy nghĩ, ngươi hiện tại cần thiết muốn ăn no mới có thể, Vệ Phong vừa rồi liền ăn 2 khẩu thịt nướng. Theo sau liền không có ở ăn, đang nghe đến Đường Thiên Lam nói. Liền nhanh chóng đem trong tay thịt đặt ở trước mặt hắn. Mau ăn, Tiết Khôn ngốc ngốc nhìn hắn. Vệ Phong bắt đầu thu thập ba lô vật tư. Đừng lo lắng, nơi này còn có rất nhiều ăn. Ta có thể ăn nơi này. Hơn nữa ta cũng cảm thấy đi theo hai vị Đường tiên sinh lựa chọn thực hảo. Đến lúc đó đi theo bọn họ đến phương Bắc Trang Viên đi. Khẳng định có thể quá tốt nhất nhật từ. Tiết Khôn ánh mắt sáng lên. Người đáp ứng rồi, kỳ thật hắn đã sớm cảm thấy đi theo bọn họ rời đi là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là vẫn luôn lo lắng Vệ Phong không đáp ứng mà thôi, Vệ Phong. Lại không ăn ta liền không đi rồi. Tiết Khôn lập tức khai ăn, liên tiếp 2 khối 10 mấy cân thịt nướng toàn bộ xuống bụng sau. Tiết Khôn cuối cùng là đã lâu có chắc bụng cảm, Vệ Phong xem hắn tinh thần phi thường hảo. Chính mình cũng yên tâm ơ siêu, ngươi còn đói sao? Muốn hay không lại ăn chút? Tiết Khôn lắc đầu, đã ăn no, Đường Thiên Lam, chờ thêm 2 cái giờ ngươi lại uống sạch mặt khác một phần. Nếu chúng ta không tưởng sai nói, chờ ngày mai tỉnh lại lúc sau ngươi là có thể trở thành một cái bình thường biến dị người, đương. Nhiên, xem tình huống của ngươi khẳng định không chỉ là bình thường biến dị người đơn giản như vậy. Cái loại này dược chúng ta nơi này cũng còn có, chờ ngươi ngươi đem thân thể của mình dưỡng hảo một chút lúc sau. Chúng ta sẽ lại cho ngươi đệ tam phân dược. Tiết Khôn cười gật đầu. Hiện tại hắn cuối cùng là biết cái gì gọi là vận khí đổi thay. Hai người kia quả nhiên là hắn đại phúc tinh, tối hôm qua thượng hắn chỉ là bất chấp tất cả đem chính mình lớn nhất bí mật nói, không nghĩ bọn họ sẽ có biện pháp, nhưng không nghĩ tới bọn họ thật đúng là có biện pháp. Một buổi tối thời gian liền đem chính mình cấp trị hết. Bọn họ hai người hy vọng cuối cùng là tiến đến, Vệ Phong trên mặt đều mang theo tươi cười. Một bên ăn vừa mới thu thập tốt đồ ăn, một bên nhìn Tiết Khôn, còn cùng Đường Thiên Lam bọn họ vừa nói vừa cười giảng thuật trong khoảng thời gian này tới cái này. Y thị căn cứ phát sinh sự tình, Đường Thiên Lam bọn họ đối y thị căn cứ nhưng thật ra có điểm hứng thú, cho nên cũng tương đối nghiêm túc nghe bọn hắn ngươi một lời ta một ngữ đem lời nói đều nói rõ. Bọn họ lúc này mới hiểu biết đến một cái chân thật y thị căn cứ, cái này y thị căn cứ nguyên lai cũng không có như vậy hỗn loạn, nói cách khác hắc quyền lôi đài như vậy địa phương căn bản là không cho phép tồn tại. Hơn nữa căn cứ còn có rất nhiều công tác cương vị. Nhưng là đời trước y thị căn cứ thủ trưởng không biết như thế nào liền ở lần nọ ra ngoài chỉ huy. Săn thú thời điểm bị biến dị động vật vây công. Kết quả tử thương thảm trọng. Hắn bản nhân cũng thân bị trọng thương. Không có thể chống đỡ đến trở lại y thị căn cứ. Kết quả hiện tại này mặc cho thủ trưởng lên đài lúc sau. Cái này y thị căn cứ liền có điểm biến vị, đầu tiên xuất hiện chính là rất nhiều đại lượng mua sắm. Phòng ở cho thuê người, đương nhiên người như vậy trước kia cũng có, nhưng là lúc này đây xuất hiện người tất cả đều là nhận thức. Đều là một đám, nhìn qua giống như là xã hội đen giống nhau ghé vào cùng nhau, giao không dậy nổi tiền thuê nhà liền. Trực tiếp đuổi đi. Còn sẽ tự tiện khấu hạ bọn họ sở hữu đáng giá đồ vật, đôi khi còn sẽ không thể hiểu được chướng tiền. Thuê nhà, không nghĩ lại thuê nhà người cũng là có. Nhưng là khi bọn hắn tính toán một lần nữa tìm mặt khác tiền thuê cùng loại phòng ở thuê thời điểm. Lại phát hiện, tìm không thấy, bởi vì này một mảnh thấp nhất tiền thuê nhà phòng ở tất cả đều bị này một đống người. Mua đi rồi. Bọn họ hoặc là chính là hoa càng nhiều tích phân đi tìm càng tốt phòng ở. Hoặc là chính là ở chỗ này tiếp thu chướng tiền thuê nhà này một cái yêu cầu, đương nhiên bị buộc. Bất đắc dĩ, tiếp cận 6-7 thành người đều để lại. Bọn họ nhiều giao tiền thuê, Nguyên bản chính là bởi vì không nhiều ít tích phân mới ở tại tiền thuê nhà nhất tiện nghi địa. Phương, hiện tại bọn họ càng không có tích phân. Hết chương.